Chương 391, Bá đạo tuyệt luân, bất kham một kích. Chương 391, Bá đạo tuyệt luân, bất kham một kích. Ngọc Độc Tú thầm mắng trưởng giáo y y tàn nhẫn, trưởng giáo chiêu này tuyệt hậu kế, hoặc là nói là mượn đao giết người, chính là ra chiêu không thấy máu thủ đoạn mềm dẻo. Mượn đao giết người, giết không phải Ngọc Độc Tú, mà là kia đều Đại Sơn Phong tu sĩ, giết là Bích Tu Phong đối với thủ tọa vị Khải dò xét tu sĩ. Ngọc Độc Tú chính là cây đao kia. Ngươi muốn hỏi, trưởng giáo làm như vậy có chỗ tốt gì? Vậy trong đó đã có thể có môn đạo, nước sâu đây, đều Đại Sơn Phong chém giết càng khốc liệt hơn, kết làm cừu hận ngày càng lớn, đôi kia tại trưởng giáo nắm trong tay liền càng có lợi, lực trưởng khống độ lại càng cường. Ngọc Độc Tú chân mày buông xuống, trong lòng nghẹn một cỗ khí, cứ như vậy bị trưởng giáo cho rằng thủ đoạn mềm dẻo, mà chính mình nhưng không có biện pháp gì, như muốn tranh được số một, nhất định phải xuống tay ác độc, bằng không không đủ để chấn nhiếp còn lại đều Đại Sơn Phong tu sĩ. Có lẽ có nhân sẽ nói, Ngọc Độc Tú buông tha cho tranh đoạt không là tốt rồi sao? Tục ngữ nói được tốt, nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, Ngọc Độc Tú ngồi hiện giờ ngồi tại vị trí thủ tọa lên, sự tình quan Bích Tú Phong tương lai vinh nhục đại sự, há có thể đưa Bích Tú Phong tại không để ý, huống chi trước đây giáo tổ nói mình nếu là được đệ nhất danh, tất nhiên sẽ có ban cho, chính là vì giáo tổ ban cho, Ngọc Độc Tú cũng không khỏi không liều mạng. Trường giáo lời nói hạ xuống, đã thấy các phong trưởng lão phong chủ sắc mặt tối sầm lại. Xoay người sang chỗ khác nhìn bản thân đệ tử, đã thấy từng cái đệ tử tất cả đều là xoa tay, nhìn chằm chằm nhìn xung quanh các vị đồng môn, kéo ra khoảng cách, chuẩn bị tại trên đài đại triển thân thủ. Còn lại đều ra đang xem cuộc chiến tông môn cũng là lòng còn sợ hãi, đây không hổ là cửu đại vô thượng tông môn trưởng giáo, một chiêu này chơi lợi hại a, lần này xem như học, chư vị đang xem cuộc chiến tông chủ tất cả đều là trong lòng trầm tư, rất có tiền lời. Lần này tuyệt bút quy tắc, cũng đơn giản, đều ra ngọn núi đệ tử vô số. Nếu là nhất nhất tranh tài phân thắng bại, không khỏi quá lãng phí thời gian, là lấy bổn tọa cùng chư vị trưởng lao thương lượng, năm nay các phong đệ tử chọn lựa ra 10 người đứng đầu. 10 người đứng đầu đệ tử ở giữa lẫn nhau tranh tài Thái Bình trưởng giáo ánh mắt thủy trung bình tĩnh như một. Thái Bình đạo lợi hại nhất ngọn núi liền có 10 cái, hơn nữa còn lại vô số kể nu y nho, có nu y nho vị tất có thể gom góp 10 người, dù vậy, kia tham gia đại bỉ nhân số coi như là khủng bố. Trưởng giáo lời nói hạ xuống. Đã thấy trong hư không vặn vẹo bóng người thủ trưởng vừa động, kia bình tĩnh trung gian trên lôi đài đều trôi nổi ra từng đạo võ đài nhỏ, trưởng giáo trên mặt mang theo được sắc, bổn tọa đã sớm chuẩn bị tốt, đều ra ngọn núi mỗi một ra ngọn núi một tòa lôi đài. Quyết ra 10 người đứng đầu, sau đó đại bỉ thời gian phân ra thắng bại, đương nhiên, cũng có thể bỏ quyền, bổn tọa cũng không cưỡng ép yêu cầu. Bỏ quyền đùa gì thế, không nói giáo tổ tưởng thưởng, đã nói kia thủ tọa vị, cũng đủ để cho mọi người gây chiến. Ngọc Độc Tú ánh mắt vừa động, nhàn nhạt nhìn mắt trưởng giáo hình như có cảm ứng. Xoay đầu lại nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, theo sau thu hồi ánh mắt, cũng không biết trưởng giáo nghĩ cái gì. Đức Minh nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ngươi đi lên đài đi, đem các đệ tử chấn áp xuống, không thể hao tổn quá mức lợi hại, vô cơ la mở lơ ý trưởng giáo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, quay đầu nhìn nhìn chằm chằm đồng môn, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, ngay sau đó bước ra một bước, vượt qua hư không. Lập tức rơi vào một cái trên lôi đài. Nhìn xuống chư vị cùng phong đệ tử, ai không hề dùng, cứ việc tiến lên khiêu chiến. Ngọc Độc Tú động tác để cho ở đây mọi người sững sờ, đều tận đồng loạt đưa mắt nhìn lại. Theo sau các vị phong chủ trưởng lão sững sờ, như có điều suy nghĩ, đối bên người đệ tử một trận nói nhỏ, ngay sau đó đã thấy từng đạo cầu vồng phóng lên cao, rơi vào trên lôi đài, chờ đều vị đệ tử khiêu chiến. Trên có chính sách, dưới có đối sách, trưởng giáo nghĩ tốt, nhưng đều ra phong chủ cũng không phải là bùn nắm, đều phái chính mình đệ tử đắc ý nhất lên đài. Trước đệ ép bãi, không thể để cho môn hạ đệ tử sang bậy. Bích Tú Phong ghế, một vị trưởng lao đối xa xa một cái đệ tử cho một cái ánh mắt, đệ tử kia linh ngộ, lập tức phi thân lên, hướng lôi đài nhào tới, Diệu Tú sư huynh, tại hạ tiến đến răng rắc một tiếng, một tia chớp xẹt qua hư không, còn không đợi đệ tử kia rơi vào trên lôi đài, đã đem này bổ chúng, rơi vào dưới lôi đài, không rõ sống chết. Không đỡ nổi một đòn, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Ngọc Độc Tú khinh thường nói. Mọi người tại đây tất cả đều là sững sờ. Muốn hay không thẳng thắn như vậy. Ngươi đánh lén cái kia, nháy mắt trưởng lão đống nhiên đứng ra, vẻ mặt khó chịu đạo. Ngọc Độc Tú khinh thường nhìn người trưởng lão kia liếc mắt, nơi này mặc dù có lôi đài, nhưng ai quy định đấu pháp chắc chắn tại trên lôi đài, giữa các tu sĩ đấu pháp trong nháy mắt biến hóa hàng vạn hàng nghìn, nếu là chỉ hạn chế tại một tờ ơ cờ vông, khó tránh khỏi mất đại gia thực lực phát huy, đây vị đệ tử nhảy ra thời gian, nên làm tốt đấu pháp chuẩn bị. Ngươi giả mồm át lẽ phải người trưởng lão kia khí mặt đỏ thai hồng. Chỉ Ngọc Độc Tú không biết nói cái gì cho phải. Nếu là kẻ địch và ngươi đấu pháp, hội chuẩn bị cho ngươi thời gian sao? Ngọc Độc Tú chính là hỏi lại người trưởng lão kia một câu. Người trưởng lão kia nghẹn ở nơi nào, cũng là nói không ra lời. Ngọc Độc Tú không nói nữa, mà là nhìn về phía xa xa các vị cùng phong đệ tử, còn có vị kia. Thật bá đạo đây là đang lần mọi người ý tưởng, nhìn về phía Ngọc Độc Tú ánh mắt nhất thời biến sắc, đều lộ ra nghiêm nghị. Ta đến gặp gỡ ngươi. Lời nói chưa tới, một đạo thuật pháp đã bao phủ tới, đã thấy vô số băng chủy xẹt qua hư không, phô thiên cái địa hướng Ngọc Độc Tú ti cờ hờ go tờ s mà tới. Ngọc Độc Tú cười lạnh, đối với kia xông tới mặt băng chủy coi như không thấy, ngũ hành đại đạo, vạn vật hóa vũ. Tích tác, toàn bộ băng tỷ hệ n đang đến gần Ngọc Độc Tú quanh thân một khắc kia, lập tức hóa thành nước mưa, nhỏ xuống lôi đài. Băng phong Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Bá ngay sau đó đã thấy một cỗ hàn xương lập tức từ tu sĩ kia ngực lan tràn, hô hấp gian thổi quét toàn thân, hóa thành khối băng bị băng phong trên không trung. Thật là lợi hại nhân, thật bá đạo thần thông các vị trưởng lão cùng với đang xem cuộc chiến tông môn đều sợ hãi than, chỉ là hai cái thần thông, lại bị Ngọc Độc Tú ngự sử đến hóa cảnh, trong lúc vung tay nhấc chân khắc địch chế thắng. Còn có ai? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mặt không chút thay đổi dưới khán đài. Các vị Bích Tú phong đệ tử trên mặt mang theo do dự. Ngọc Độc Tú lấy lôi đỉnh chi thế chấn áp hai vị đồng môn, hai vị này đồng môn tại chúng vị đệ tử chung có thể nói là khá bộ uy danh, tiểu có danh vọng, trước chính là mài đao soàn soạt chuẩn bị tại đại bỉ thời gian gây sự với Ngọc Độc Tú, hiện giờ bị Ngọc Độc Tú hô hấp gian chấn áp, không phải do mọi người không do dự. Thật bá đạo xa xa rượu ngọc trong mắt đào hoa bay tán loạn, mỹ đổi tuyệt luân. Vương Soạn biến sắc, tiểu tử này càng ngày càng lợi hại, lần này ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Đại Minh Phong Diệu Phong biến sắc, thật là lợi hại. Thật bá đạo người, trách không được sư phụ nói để cho ta cẩn thận hắn. Còn lại đều Đại Sơn Phong tu sĩ tất cả đều là biến sắc, trong mắt vẻ kinh hãi chợt lóe lướt qua. Ngọc Độc Tú bên này đấu pháp xuất sắc, còn lại đều ra ngọn núi ngược lại đình chỉ đấu pháp, tất cả đều đưa mắt ném ép đến nơi đây, tính toán xem trước một chút náo nhiệt nói sau. Ta đến hội ngươi lời nói hạ xuống, lại thấy đám người chung một tờ MBUA bay lên không, kia phủ lục đón gió liền lớn lên, hô hấp gian hóa thành mấy to khoảng 10 trượng. Phô thiên cái địa muốn hướng Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Giang giác lại là một tia chớp ở trong hư không xẹt qua, đệ tử kia lập tức bị đánh là cháy xém, phù lục không có pháp lực duy trì hóa thành trang giấy nhẹ nhàng bay xuống ở trên hư không. Một trưởng lão lúc này bỗng nhiên đang chỗ ngồi thượng nhảy dựng lên, tay áo quần quận nổi lên đệ tử kia cùng phù lục, hóa thành cầu vồng rời đi, xem ra là tìm địa phương cho đệ tử kia chữa thương đi. Ngọc Độc Tú bất vi sở động, nhàn nhạt nhìn các vị đồng môn, còn có ai trong các ngươi? Nếu ai có thể đỡ nổi ta ba đòn, bổn tọa khiến cho tố cáo tòa vị. Nhẹ phiêu phiêu một câu, để cho vốn có chút yên lặng không khí lập tức lại bị kích hoạt, chúng vị đệ tử hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Người này cố gắng cuồng vọng, ngươi mặc dù là lợi hại đến đâu, nhưng đỡ ngươi ba đòn phải là không có vấn đề, chúng vị đệ tử thầm nghĩ trong lòng. Ta đến một cái đệ tử bay lên trời, ngay sau đó ken ken ken thanh âm xẹt qua hư không, hướng Ngọc Độc Tú bao phủ tới. Âm công Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vẻ ngạc nhiên, cảm thụ kia đánh úp lại âm ba. Lắc lắc đầu, cùng thiết quân kim bản kém xa. Sau khi nói xong, đã thấy một tia chớp xẹt qua hư không, nắm giữ ngũ lôi lại vận chuyển, đệ tử kia mặc dù là trước có phòng bị, nhưng lôi quang quá mức nhanh chóng, căn bản là vô pháp né tránh. Tựa như là một cá nhân, biết rất rõ ràng viên đạn biết đánh trúng ngươi, nhưng là ngươi có thể lẫn mất mở sao. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.